Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2449, chương 2451 lưỡng nghi thức. Ngươi là, nhìn xem cái kia chậm rãi hướng về bên này đi tới thiếu nữ. Rama không khỏi nhíu mày, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng theo cái kia đặc lập độc hành không khí cùng với cùng thời đại này hoàn toàn xa lạ ăn mặc bên trong là có thể nhìn ra được đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Senpai, hứ, Masu cùng Anna liền đều về tới Rama trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đối phương. Đây thật là Mây Linh chính ở chỗ này cười khổ đến mức cho đê bên kia. Thông tin đã qua tới, server phản ứng xuất hiện, linh cơ trị số xác định. Cẩn thận một chút, người kia là server, Olga, Mari, The Vanshi cùng với Roman, một nhóm ba người liền dồn dập đều lớn tiếng báo cáo chuyện này. Đúng vậy, thiếu nữ trước mắt là server, hơn nữa, còn là đối địch trận doanh, đầu phục nữ thần server. Chỉ bất quá, đối phương lại là nói như vậy. Ta nhưng không biết cái gì server. Thiếu nữ một bên nói như vậy lấy, còn vừa giơ lên một cái tay. Tại cái tay kia bên trên, đang nắm lấy một thanh dao găm. Đó là tương đương bình thường một cây chủy thủ. Tức không phải Noble Phantasm, càng không phải là Mystic Code. Uruk bên trong đám thợ rèn tùy tiện tạo ra vũ khí có lẽ đều so với nó tốt hơn nhiều. Có thể là... Chẳng biết tại sao, đối phương giơ lên cây chủy thủ này lúc, mọi người tại đây tâm cũng đều không chịu được vọt qua dùng cả mình. Nhất là đối phương nhìn chăm chú lấy bên này con mắt, càng làm cho trong lòng người lạnh lẽo liên thăng. Cái kia là một đôi có màu sắc rực rỡ xoắn ốc hoa văn màu băng lam ma nhãn. Rama cơ hồ là dựa vào bản có thể minh bạch, vậy đối ma nhãn đẳng cấp rất cao. Mà lại vô cùng nguy hiểm. Cái kia nguy hiểm trình độ thậm chí có khả năng còn muốn tại go gần hòa đá ma trên mắt. Đã như vậy, dùng không thể tưởng tượng lực lượng phá trừ Mây Linh hoa trận người liền là ngươi sao? Rama như thế lên tiếng. Thiếu nữ thì là trả lời như vậy. Ta chỉ là đang làm việc mà thôi. Thiếu nữ lãnh khốc vô tình giống như mà nói. Như vậy để cho ta tiếp tục công việc của ta đi. Vừa mới nói xong, oanh. Trong lúc đó, đối phương bước chân đạp xuống, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo quỷ mị giống như tàn ảnh. Bạo cướp tới, tốc độ kia đúng là nhanh đến mức dọa người. Mà mục tiêu của nàng nhân vật cũng rất rõ ràng, liền là Rama. Mơ tưởng cũng sớm đã làm đủ phòng bị, Masu lập tức phản ứng lại, không chút do dự ngăn tại Rama trước mặt, đem tấm chắn gác ở tiền phương của mình. Thiếu nữ cướp đến tấm chắn trước, lại là không có vung ra dao găm trong tay, mà là duỗi chân vừa bước, một cước đạp tại trên tấm chắn, bay vọt hướng về phía giữa không trung, giống như săn chim cắt một dạng, đáp xuống, đi vào Rama trên đỉnh đầu. Thật nhanh, Masu lộ ra kinh sợ. Thiếu nữ này hẳn là assassin trước giai servant, vô luận là strength, bền vẫn là ma lực đều không cao, có thể duy chỉ có nhanh nhẹn, chỉ sợ đến có A cộng cấp. Tốc độ này, Masu dù sao cũng hơi theo không kịp, bất quá, có người cũng là miễn cưỡng đi theo. Dừng lại đi, tại Rama bên người, một bóng người liền bỗng nhiên nổi lên. Nghênh hướng săn chim cắt đáp xuống thiếu nữ, trong tay lưỡi hái bị hắn kéo hướng bên cạnh người, mãi đến tiếp cận thiếu nữ về sau mới không lưu tình chút nào chạm ra, nhường băng lãnh cung ánh sáng trên không trung chợt lóe lên. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, dao găm cùng lưỡi hái va chạm tại một khối, bắn ra hỏa tinh, lẫn nhau bắn ra, đỡ được đối phương người. Ngoại trừ Anna bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Anna là Lancer trước giai servant, nhưng liền cùng thiếu nữ một dạng, strength, bền cùng với ma lực đều không cao, duy chỉ có nhanh nhẹn. hắn đã đạt đến đẳng cấp cao nhất cấp A, cho nên có thể miễn cưỡng theo kịp động tác của đối phương. Chỉ là, bị bắn ra thiếu nữ không chỉ một chút cũng không có nhụt chí. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh một cái quay thân, đúng là đem dao găm trong tay hung hăng quăng ném ra ngoài. Dao găm lập tức hóa thành một đạo hàn quang, bắn về phía Anna Mi Tâm, vừa ra tay, thế mà liền là nhắm ngay yếu hại. Anna không nghĩ tới đối phương thế mà sẽ đem vũ khí duy nhất quăng ném ra. Con người co rụt lại, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Thế nhưng, lúc này, Masu phản ứng lại, dù nói thế nào, Masu nhanh nhẹn đồng dạng đều đã đạt đến cấp A. Dù cho so với Anna linh hoạt như vậy hình Servant mà nói có vẻ không bằng, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn theo không kịp. Thế là, Obscuren World of Chop, Masu đột nhiên gõ hạ thủ bên trong tấm chắn, nhường trên tấm chắn thành bảo đồ án phát sáng lên. Đây là Masu nắm giữ kỹ năng một trong, làm phe mình tùy ý đối tượng đụng phải lúc công kích có thể trực tiếp khiến cho vô địch phòng ngự. Kỹ năng, hiệu quả là đem đối tượng tại thời gian trục lên nhất thời dịch ra. Theo mà lảng tránh công kích, dưới tình huống như vậy, Anna thân ảnh phảng phất mơ hồ, nhường như viên đạn bay vụt mà đến dao găm lướt qua thân thể của nàng. Rơi vào không trung, keng, dao găm rơi vào mặt đất bên trên, trực tiếp đâm ở phía trên. Có thể lúc này, thiếu nữ cũng là đồng dạng sát qua Anna bên người, rơi trên mặt đất, một thanh rút chủy thủ ra, lại giống như báo săn một dạng, chạy về phía Rama. Động tác kia, mặc dù không gọi được là cỡ nào tinh thâm, nhưng lại nước chảy mây trôi thông suốt đến không tưởng nổi. Nhưng mà, thiếu nữ vẫn không có thể đạt được. Ngoặc kép, Seal of Browsing Resolution, Masu lần nữa giơ lên tấm chắn, nhường trên tấm chắn hào quang giống như bùng cháy ma lực chi diễm. Quanh quẩn mà ra, đã lẻn đến Rama bên cạnh người thiếu nữ vừa giơ chủy thủ lên. Lại là thấy hoa mắt, chờ đến nàng kịp phản ứng lúc, đúng là đã chẳng biết tại sao đột nhiên cải biến hướng đi. Xông về Masu, đây là Masu một cái khác kỹ năng, có thể nhất thời tăng lên tự thân lực phòng ngự, cũng hấp dẫn địch quân công kích. Thiếu nữ liền mất đi mục tiêu, trực tiếp công hướng Masu. Mà lúc này, giữa không trung Anna cũng là cuối cùng xoay xoay thân thể lại. Đối thiếu nữ hướng đi, vung ra một đạo kết nối tại lưỡi hái chuôi đao phần đuôi xiềng xích, khiến cho một cái xoay tròn, quấn quanh ở không kịp phản ứng thiếu nữ trên thân. Cáp, Anna khẽ nói một tiếng, dùng sức kéo một cái xiềng xích, thiếu nữ lập tức như là chơi diều một dạng bị túm lên trên trời. Tại Anna vung vẩy hạ ở giữa không trung lượn vòng vài vòng, sau cùng bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ếch, thiếu nữ cuối cùng chập lưỡi, nhưng trên mặt của nàng lại ngay cả một tia kinh ý đều không có. Vẫn là bình tĩnh như vậy, một cái xoáy tay, dao găm trong tay liền bị hắn đảo nắm chặt. Một đôi ma trong mắt băng hào quang màu xanh lam cũng là nhanh chóng chuyển động. Bạch. Một giây sau, một đạo ánh đao lướt qua, nhẹ nhàng tại quấn quanh ở thiếu nữ trên người trên xiềng xích vạch một cái. Ba, kiên cố xiềng xích như là yếu ớt trang giấy một dạng, bị dễ dàng cắt ra. Cái gì? Anna giật nảy cả mình. Thiếu nữ thì đã trọng chỉnh trạng thái, khuất thân rơi trên mặt đất, kích thích bành một tiếng về sau. Tại chấn động trần phong bên trong đứng lên, rất có thể đánh nha. Thiếu nữ dùng một đôi ma nhãn nhìn chăm chú hướng Masu cùng Anna. Lãnh đạm trên khuôn mặt cuối cùng hiện ra một sợi nụ cười. Đi vào cái thế giới này về sau giết đều là một chút không hiểu thấu ma thú cùng tử linh. Ta đều đã không sai biệt lắm nhanh giết ngán. Không nghĩ tới lần thứ nhất động thủ muốn giết người lại đụng phải có ý tứ đối thủ. Thì ra là thế, cái này là Servant sao? Thiếu nữ liền nói như vậy, Masu cùng Anna đê lấy đối phương. trên mặt cảnh giác là như vậy rõ ràng. Không có cách, hai người đã đầy đủ cảm nhận được đối phương có khó đối phó biết bao. Rama thì là một mực, ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy, nhìn chăm chú lấy thiếu nữ. Ngươi là ai? Một hồi về sau, Rama mới hỏi ra vấn đề này. Thiếu nữ không quan trọng giống như trả lời. Lưỡng nghi thức, trước mắt thân phận là minh giới thực khách, cho nên tiếp nhận minh giới chi chủ ủy thác. Đến đây giết ngươi, đối phương như thế tự xưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.